Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3173, Thánh Cổ Truyền Nhân, 90. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Thiên Cực Môn. Người đến khiêu khích. Đường Quả khẳng định phải lấy lại danh dự. Có phía trước Đường Quả biểu hiện, Miêu Tiêu hoàn toàn không khuyên giải nói. Còn rất tán thành, nhiều năm như vậy, võ lâm nhân sĩ vẫn luôn đang chèn ép bọn hắn thánh cổ tộc. Bằng không thánh cổ tộc cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ. Cần gì cứu mạng thuốc thời điểm, đều hướng thánh cổ tộc chạy, sợ thánh cổ tộc nuôi ra cái gì cổ quái kỳ lạ cổ trùng. Lại sẽ liều mạng chèn ép bọn hắn, lúc trước bất quá là bọn hắn không có thực lực, hiện tại thánh nữ đã có thể triệu hoán vạn cổ. Toàn bộ võ lâm cũng sẽ không tiếp tục e ngại, tự nhiên là muốn đi mở mày mở mặt một cái. Khổng Trì đương nhiên cũng đi cùng, đến Thiên Cực Môn bên ngoài. Đường Quả cầm loa hét lớn một tiếng, Thiên Cực Môn người đều đi ra. Thánh cổ tộc Đường Quả đến còn các người lễ. Đường Quả mang người, một đường đi Thiên Cực Môn thời điểm, động tĩnh đặc biệt lớn. Mọi thứ có môn phái võ lâm người nhìn thấy. Nàng đều sẽ nói một chút cùng Thiên Cực Môn ân oán. Thiên Cực Môn rất bên ngoài Mina hoạt động, xác thực rất thường xuyên, nghe nói trưởng môn tìm tới một cái mới huyết mạch, nghe Đường Quả lời nói, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nhìn Đường Quả mang mấy người này đi Thiên Cực Môn. Đều cho rằng nàng là đi tìm chết, chỉ là chờ bọn hắn biết mới nhất tin tức, Đường Quả triệu hoán vạn cổ. Đem Thiên Cực Môn vây chật như nêm cối, để những cái kia cổ không ngừng gặm ăn Thiên Cực Môn phòng ốc kiến trúc. Thậm chí còn có chút cổ trực tiếp tiến vào Thiên Cực Môn đệ tử trong thân thể. Đều là loại kia làm cho không người nào có thể vận dụng nội lực cổ trùng. Dù là Thiên Cực Môn trưởng môn cuối cùng đi ra, cũng bị Đường Quả đánh lui. Bọn hắn nghe nói, thánh cổ tộc thánh nữ mới chỉ 20 tuổi. Liền đã có thể triệu hoán vạn cổ, cổ thuật còn đại thành, nghe nói, thánh cổ tộc thánh nữ, không chỉ có cổ thuật không ai bằng, thậm chí võ công rất không tệ, nội lực cũng 10 phần cường đại, Thiên Cực Môn trưởng môn, cũng bị nàng một trưởng cho đánh lui, vừa rồi ta phát ra đoạn này ghi âm, trưởng môn cũng có thể nghe xong, Khổng Trì một mặt mỉm cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy xanh xám. Ngồi dưới đất dựa vào vách tường ông lão tóc bạc, kỳ thật đây là trực tiếp ghi chép video, bất quá ta cảm thấy nghe một chút ghi âm liền đủ. Nếu như trưởng môn muốn nhìn video, cũng vẫn là có thể. Tại Đường Quả đem Thiên Cực Môn trưởng môn đánh bại, lại thả côn trùng đem đối phương kiến trúc sau khi hư hại. Khổng Trì liền đứng ra, đem trước Sở Lệ Tuệ ghi chép âm tần, phát ra cho đối phương nghe. Tại đoạn này ghi âm bên trong, ai đúng ai sai, đến tột cùng là ai trước trêu chọc ai, trưởng môn hẳn là nghe ra đi. Thiên Cực Môn trưởng môn vẫn luôn không nói gì, nhưng cũng không có ban đầu như vậy ngạo nghễ. Hắn tu luyện rất nhiều năm nội lực, lại bị một cái chừng 20 nữ oa oa đánh bại. Mới là hắn không thể nhất đủ tiếp chịu sự tình, kỳ thật đoạn này ghi âm, có nghe hay không đều không có quan hệ. Bị người đánh bại, vậy hắn Thiên Cực Môn cũng chỉ có thể đủ nhận thua. Không có cái gì vốn liếng đi đem thánh cổ tộc thế nào. Nhưng nghe đoạn này ghi âm, hắn càng thêm tức giận, nguyên lai thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết thật đúng là không có chút nào chiếm lý. Phía trước hắn còn tưởng rằng, thật là thánh cổ tộc thánh nữ bá đạo, nhất định phải chiếm lấy thời cảnh, mới cho thời cảnh hạ cổ trùng, cũng qua phía dưới người. Hỏi sự tình cũng là thật không minh bạch, mới để cho hắn mất hết mặt mũi. Bây giờ toàn bộ võ lâm sợ đều biết hắn cái này mất mặt sự tình. Như quý không có vấn đề lời nói, trưởng môn còn phải bồi thường thánh cổ tộc toàn bộ thôn xóm lập tức. Nơi đó phòng ốc bị người Thiên Cực Môn người chủ động phá hư. Hoàn toàn không có cách nào ở người, Đường Quả đúng lúc nhắc nhở, cách chương.